vào mùa xuân, cho đời em thành vợ hiền, anh sẽ là chồng

anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính là hiền. Ông trời đã định ngày lành tháng tốt, kết dây tơ hồng duyên thắm bền lâu. Sông dưới làng trên hân hoan như tết, đôi trai tài gái thảo thật thà. Đây là trao chầu lợt quay xinh lễ, đây rượu thơm nồng ấm môi đẹp lòng.

sao anh, sao anh đành nhổ sạch đám ngọ của má em. Vì anh không dám ngỏ lời yêu em, vì anh không dám ngỏ lời yêu em, vì anh không dám ngỏ lời yêu em. Sang phà rạch miếu qua lẻo đẻo theo sao, đội bóng trắng trên đầu hương như áo cô dâu, áo bầu đỏ cánh kiến da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển tim bầu hồng long quang. Bao sang phà rạch miếu ngoe ngoảy xuống bên kia, về cái mương lương qua hay là về sơn đốc ba trì, quốc bầu rụng tiếng lá thoáng thoáng mùi làm duyên, thoáng mùi hương quá đổi mùi tình lục dân. Như con nước lên đến vào trong mong nhớ, dính bánh trái tim bồi hồi lòng muốn theo người ơi. Bao sang phà rạch miếu vô chợ giữa nhân nhớ, về trúc giang đang chờ hay về cù lao ốc trăng mơ, tức bàn chân quán quét quanh quán dòng thủy chung, bóng dừa dương áo mộng in đậm chùm yêu thương. Bao sang phà rạch miếu thăm trường cổ Nam Phương, lự lắc lư xe thô Hà Mồ chèn ơi quá dễ thương, quyết lòng theo bén gót năng nghĩ hoài hóng nghe, ước gì đương trắc trở gặp nụ cười bến tre. Dương áo mộng in đậm chùm yêu thương. Bao sang phà rạch miếu thăm trường cổ Nam Phương, lự lắc lư xe thô Hà Nội chuyện ơi quá dễ thương, quyết lòng theo bến góp đang nghĩ hoài hóng nghe, ước gì đương trắc trở gặp nụ cười bến tre. Thank you. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Bay xa hỏi người còn thương nhớ

bờ đê dắt nhau chạy đùa. Bên kia con kênh chưa chốn ngà lửa đôi tỏ tình, bìm bìm theo nước lớn nước sông, bài ca giao hát ru đầu lòng. Em nhớ mùa đi đến nợ thương tư chợ đời anh vắng mơ, lòng ngắt ngây cơn gió chiều kéo hồn ngủ xa. Dẫu xa quê nghèo đơn sơ nhưng tình quê muôn thuở, dù xa mấy đôi thương nhau hột môi trẻ làm kêu nước lớn nước sông, bài ca dao hát ru đầu.